Điên khuyển và mỹ nhân, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích thậm chí hoan là chuyện bình thường trong hầu hết các trường hợp, miễn là ngươi đã nhìn thấy nàng ấy, miễn người đó là nam nhân thì hầu như đều có ấn tượng tốt về nàng. Hầu hết những người đàn ông này đều giống nhau, đỏ mặt tim đập nói lắp bắp tỏ tình với nàng. Hoặc là sự tham dục tràn đầy trong đáy mắt, háo hức muốn có được nàng, sử dụng quyền lực, sử dụng những cách bừa bãi nhất, bất cứ điều gì, miễn là nàng đầu hàng, và sau đó không thể chờ đợi để chế ngự sự kiêu ngạo, xé bỏ sự thờ ơ của nàng. Lục Dạ biết mình cũng không ngoại lệ, trong đầu hắn có những sóng gió, nhưng hắn không dám để lộ ra một chút nào. Thậm chí Hoan đặt tay lên bàn làm việc bên cạnh, các đốt ngón tay liên tục gõ vào mặt bàn, trong phòng im lặng âm thanh đó càng trở nên vô cùng rõ ràng. Nàng liếc nhìn Lục Dạ đang quỳ dưới chân mình từ trên xuống dưới, trong lòng yên tĩnh không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên mở miệng hỏi nhẹ. Muốn quỳ gần ta hơn sao? Thậm chí Hoan vẫn không có ý định lấy lại tấm lụa. Lục Dạ thu tay về, nắm chặt tấm khăn lụa trong tay, ánh mắt vẫn dừng ở mắt cá chân như ẩn như hiện của nàng, nói. Người nghĩ sao? Thậm chí Hoan hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt vì hắn quá tham vọng. Ai cho ngươi lá gan hỏi lại ta? Chấm, giọng nàng cũng giống như nha hoàn của mình, giọng điệu cất lên, lạnh lùng lãnh đạm, dáng vẻ cao ngạo như vậy khiến hắn vô cùng cao hứng. Hắn nói, tiểu thư bớt giận, người sẵn sàng nói chuyện đã là một đặc ân đối với thần. Nói thì nói thế, nhưng sự nhẫn nại và lòng tham trong lời nói lại không hề được che giấu chút nào, nàng cảm thấy mắt cá chân dường như bị nhìn đến nóng lên. Thậm chí Hoan hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến câu trả lời của hắn, ra lệnh nói. Rời mắt ra chỗ khác đi. Lục Dạ vẫn không rời mắt đi, hắn cúi đầu, năm ngón tay nắm chặt chiếc khăn tay mềm mại, nói. Xin tiểu thư tha thứ, nhưng thần rất muốn. Thậm chí Hoan rũ mắt hỏi hắn. Hà, biết hầu Lục Dạ di chuyển lên xuống, hắn nói tiếp. Thần muốn gặp người, thậm chí Hoan nói, tất cả mọi người nhìn ta đều muốn chân thành nhìn ta, ngươi nghĩ thế nào? Hắn nhìn nàng, khóe miệng cong lên, nhưng tiểu thư sẽ không liếc mắt nhìn họ dù chỉ một lần. Nàng tỏ vẻ như vừa nghe một câu chuyện hoang đường nào đó, hơi cảm thấy khó tưởng tượng nổi, đối diện với ánh mắt của Lục Dạ. Hắn không nghĩ mình đã nói gì sai, hắn biện minh cho sự phản kháng này vô cùng hợp lý. Bầu không khí trong chốc lát trở nên có chút ngưng lại, thậm chí Hoan mím môi, ánh mắt dần dần lạnh đi. Nhìn trộm quá lâu đã khiến nàng trở nên cảnh giác, vẻ mặt thậm chí Hoan không đổi, nàng không vui vẻ hay tức giận, rõ ràng nàng ghét sự phản kháng thẳng thừng như vậy, nhưng nàng lại thích thái độ quy phục của nam nhân lúc này. Một lúc lâu sau, thậm chí Hoan nói, ngươi đừng nên tự mình đa tình, nếu nhìn lại lần nữa ta sẽ khoét mắt ngươi ra đấy. Lục Dạ hỏi, ngươi nỡ làm vậy sao? Thậm chí Hoan, trước khi nàng trả lời, hắn lại mở miệng nói. Mắt của thần thì không tính làm gì, nhưng nếu trời sinh đôi mắt đó lại nằm trên mặt thần, sẽ khiến cho tiểu thư hài lòng hơn một chút. Thậm chí Hoan khẽ cười một tiếng, xem như là hài lòng, nàng chậm rãi nhấc chân lên, làn váy cọ qua làn da trắng mốt mỏng manh, đôi giày thêu đi một đường dọc cơ thể Lục Dạ, xoẹt qua xương quai xanh và yết hầu, rồi đặt dưới cằm hắn. Hơi dùng lực một chút nâng cằm hắn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng mờ ảo, đôi môi đỏ tươi như đóa hoa hồng. Nàng hạ giọng, mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nói. Chà, thật là vừa mắt, nhưng ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi nghĩ rằng ta nhìn ngươi nhiều một chút thì ngươi có thể được nước lấn tới à, tự hỏi bản thân xem, ngươi có xứng đáng không? Lục Dạ không nhìn ra có chút tức giận nào, hắn vẫn cười nhạt, ánh mắt nhìn nàng mang theo sự hung hãn, ngang tàng và nham hiểm. Nam nhân đẹp trai cao giáo quỳ dưới chân nàng không chút ngượng ngùng, giống như một con dã thú đang khom lưng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Mỹ nữ nhấc chân lên, mắt cá chân trắng nõn lộ ra, làn gió mang theo hương thơm nhàn nhạt phả vào cơ thể, yết hầu Lục Diệp lên xuống, hắn nghiêng người lại gần Thẩm Chí Hoan. Thẩm Chí Hoan cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn rút chân lại, nhưng một tay Lục Dạ đã nắm lấy mắt cá chân của nàng. Bằng sự thô ráp, hắn nắm cổ chân nàng một cách dễ dàng. Con người đen kịt xen lẫn kích động mãnh liệt và sự điên cuồng. Tất nhiên là thần không xứng. Cổ chân mảnh khảnh bị nhiệt độ của lòng bàn tay làm đỏ, giọng trầm thấp của nam nhân lại vang lên. Nhưng thần đã dám si mê tiểu thư từ lâu, người có bằng lòng. Nhìn thần không, tác giả có điều muốn nhắn nhủ, nếu gặp phải người như tiểu Lục ngoài đời, hãy nhớ gọi cảnh sát xử lý nhé. Tôi muốn đăng nó sau khi đã chỉnh sửa, nhưng tôi không thể kiềm chế được. Ý kiến của bạn là động lực cho tôi, nếu bạn có bất kỳ nhận xét dù muốn hay không, xin hãy gửi cho tôi QAQ. Ngoài ra, hai ngày tới sẽ không có chương được cập nhật có bản thảo, nhưng bạn cần tải xuống trước số từ danh sách. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.